Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 14, nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hoàn thành tác giả, Naive East. Cảm tạ các đạo hữu độ Loli vô tà độ, email protected, đã đề cử nguyệt phiếu. Link Facebook, Bia, GT, Senju Azuma với khuôn mặt đen, một cái thuần thân xuất hiện trong trại thủ lĩnh, cậu thấy được hai thân ảnh nam ít nữ tư thế doggy, tay của tên nam nhân đánh mạnh vào mông của nữ nhân, hai người hình như cũng sắp lên đỉnh, mà không biết trong phong có thêm một người. Senju Azuma tại tuổi còn nhỏ nên dây dây cũng không to lắm với không hứng thú nhìn người khác làm tình, còn bản thân thì oai oai. Tự sướng, từ trong túi nhẫn cụ xuất ra bốn cái shuriken phòng về tên nam nhân. Tên nam nhân cảm nhận được nguy hiểm nên đã nhanh chóng rút dây dây ra khỏi em, không biết ở chỗ nào lấy một thanh kunai đỡ hết bốn cái shuriken. Tên nam nhân mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu không phải cảm giác được nguy hiểm thì giờ đây hắn đã chết trên người phụ nữ rồi. Lúc này thì nữ nhân kia cảm thấy dây dây được rút ra khỏi em của mình thì nghi hoặc, nhưng lại nghe được tiếng sắt va chạm thì quay người lại, chỉ thấy tên nam từ tay cầm kunai nhìn về một phía. Phía đó từ lúc nào xuất hiện một cái bóng đen, với cặp mắt lạnh lùng nhìn hai người như người chết, khiến không rét mà rung. Người nên che lại cái chỗ đó thì hơn, nhìn đôi mắt ta rồi. Senju Azuma lấy tay che lại nói, mày là tên khốn nào? Là ninja Konoha sao? Tên nam nhân trung niên không che lại dây dây mà cảnh giác nhìn Senju Azuma. Reng, đúng nhưng không có thưởng. Senju Azuma trêu chọc nói. Quắc con, nhìn ngươi tựa như là hạ nhẫn vừa tốt nghiệp ninja đúng không? Tên nam nhân nhìn kỹ lại thấy Senju Azuma hình dáng thì nhất thời thở ra. Ha ha ha ha, tưởng là ai? Hóa ra chỉ là một thằng nhóc con mà dám to gan đến vậy. Đã như ngươi muốn chết thì ta... Tên nam nhân cười phá lên, chưa kịp nói xong thì cái cổ thấy lạnh. Senju Azuma cũng không thèm nhiều lời, một cái thuần thân đến trước người của tên nam nhân đó, tay nắm kunai đưa lên cổ của hắn, còn một tay chỉ sau gáy của hắn ta, truyền chakra hệ lôi gây tê liệt toàn thân của tên đó. Chấn kinh, đây là lúc này tên nam nhân đó biểu hiện, hắn chưa gặp qua ai ở độ tuổi như Senju Azuma có tốc độ như thế ở làng của hắn. Ta hỏi ngươi trả lời. Nếu dám làm ra cử động nào không đáng thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn. Senju Azuma lạnh lùng nói. Tên nam nhân nuốt nước miếng khó khăn nói. Ngươi là do ai phái đến đây với mục đích gì? Senju Azuma lạnh lùng nói. Tên nam nhân cắn răng, không chịu trả lời, hắn là một tên thượng nhẫn, nếu có chuẩn bị thì rất khó bị khống chế, nhưng mà khinh suất làm cho hắn dễ dàng bị chế phục, hắn ta hiện tại rất hối hận. Không chịu trả lời sao? Ta định nhanh chóng có đáp án, nhưng mà ngươi đã không hợp tác thì, Senju Azuma lạnh lùng nói, ngay sau đó dùng tay đánh ngất tên nam nhân đó, đang định thực hiện nhẫn thuật thì đang nằm ở trên giường không mảnh vải che thân nữ nhân kia la lên. Có kẻ xâm nhập người đâu, nữ nhân đó hô lên, nhưng không may là những người kia đều bị làm thịt rồi, cho nên khồn ai trả lời cô cả. Senju Azuma ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, tuy nhìn sơ qua công nhận là vóc người rất tốt, khuôn mặt dễ nhìn, nhưng mà không phải gu của cậu, tay đưa lên tư thế phóng phi tiêu, định kết liễu cô ta. Đại nhân, tha mạng, tôi chỉ là nạn nhân, bị tên đó bắt lên núi, ngài tha cho tôi, nè ngài làm gì tôi cũng được, chơi tôi đi. Nữ nhân đó hô lên, tay còn sờ soạn cơ thể mình, tạo ra tư thế khiêu gợi. Đáng tiếc, người không phải gu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhiệm vụ nên ngươi đi chết đi. Senju Azuma nói xong thì phi tiêu phóng đi. Phập, thanh kunai đâm vào cổ của nữ nhân đó, khiến cô ta trợn mắt ra không cam tâm, chết không thể chết hơn. Trở lại chuyện chính đi. Bí thuật đọc linh thuật. Senju Azuma nói xong thì ngay lập tức kết ấn, rồi đưa tay đụng ngay đầu của tên nam nhân kia. Bí thuật đọc linh thuật là một nhẫn thuật mà Sen đã chỉ cho cậu, nó là một nhẫn thuật dò xét thông tin mà Sen và các ninja ở thế giới ông hay dùng. Thuật này cần người thi triển có cường đại tinh thần và linh hồn lực, nếu không thì sẽ khiến cho người thi triển bị quá tải thông tin làm cho điên loạn, và người bị thi triển sẽ bị chakra xâm nhập vào bộ não để tra thông tin, cho nên não bộ khi bị chakra xâm nhập thì sẽ chết dần một cách nhanh chóng. Rút tay về thì Senju Azuma trên mặt của cậu mang theo vài phần tức giận, thân phận của tên này là ninja gián điệp của làng đá, nhiệm vụ của hắn ta là xâm nhập Hòa Quốc tìm hiểu về việc Hokage để ý Senju Hashirama còn sống hay không, không nói đến nhiệm vụ và thân phận của tên này. Những điều mà trong thời gian qua của hắn làm cũng không thể chịu được cả cướp đốt hiếp giết là cơ bản, thậm chí hắn đã ra tay hiếp dâm 8 loli, mỗi lần điều khiến cho loli chết hắn ta mới dần lại, còn có cực hình giết hại những người mà hắn ta bắt làm niềm vui. Nói thật thì Senju Azuma muốn tra tấn hắn đến chết, loại người này không hiểu sao lại tồn tại. Senju Azuma vừa kết thúc nhẫn thuật thì tên nam nhân thượng nhẫn làng đá cũng chết luôn, đưa chân đạp nát khuôn mặt của hắn ta, dẫm nát tiểu dây dây của hắn. Làm xong mọi việc thì Senju Azuma rời khỏi trại thủ lĩnh, nhờ vào mắt Kagura tìm đến Senju Sonet và Hyuga Yuki hội họp. Lúc này trên khuôn mặt của hai người khó thể hình dung được, hôm nay họ đã giết trên 70 mạng người tổng cộng, tuổi nhỏ cộng với mới giết người nên khiến bọn họ tâm lý có chút loạn. Cũng may là Senju Azuma đã an ủi bọn họ là, chúng ta không giết bọn họ thì bọn họ sẽ giết những người vô tội khác. Chúng ta không giết họ thì họ giết ta. Chúng ta không nên thương cảm với kẻ yếu. Ninja là một nghề nghiệp giết chóc, cho nên hai người bọn họ mới có thể hoàn thành được lần này nhiệm vụ. Lúc này thì Uchiha Kagami xuất hiện và vỗ tay nói. Rất tốt, các em làm rất tốt, không hổ là sau này trụ cột của Konoha. Cảm ơn Kagami, Sensei, ba người cùng nói. Kagami, Sensei, lần này trại sơn tặc này không bình thường, thủ lĩnh là ninja thượng nhẫn làng đá, đã bị em xử lý. Bọn họ mục đích là xâm nhập Konoha để điều tra về ngài Hokage Đệ Y, Senju Azuma lúc này nói. Cái gì, em có sai không? Uchiha Kagami hết hồn nói, thật sự thì ông chỉ tưởng là một trại sơn tặc bình thường, nhưng thật không ngờ lại có thượng nhẫn của làng đá ở đây. Không có chuyện gì, em đánh lén nên hắn ta cũng không kịp trở tay, cùng với lúc đó hắn ta đang xxx nên. Senju Azuma nói, khục, vậy sao, chúng ta nhanh trở về báo cáo. Uchiha Kagami ho khan nói, trong đầu của ông thần nghĩ tên thượng nhẫn này chắc xui lắm. Trước lúc rời khỏi thì Senju Azuma dùng hỏa độn nhẫn thuật thiêu rụi cả khu trại sơn tặc, đương nhiên là tài phú vàng bạc của sơn trại bị nhóm của cậu lấy đi dùng cho khỏi bị cháy. Số tiền đó thì trên đường trở về Senju Azuma phát cho người dân, thông báo cho bọn họ chuẩn bị tâm lý di chuyển khỏi nơi khác vì chiến tranh sắp nổ ra, cho nên thời gian trở về làng của cả đội tốn gần 5 ngày. Cách chương.